Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Huyền, cô đi gì về vậy? Anh đến đây làm gì? Bình nó ăn cháo rồi, cũng uống thuốc hạ sốt. Cô yên tâm không phải lo cho nó nữa đâu. Cảm ơn anh, phiền anh chăm sóc nó giúp tôi. Lúc nó ốm chỉ thích ăn cháo thịt, nếu được thì uống chút nước cam pha ấm. Tôi vào nhà đây, anh cũng về đi. Từ nay có gì về Bin, anh cứ nhắn tin hoặc gọi cho tôi. Không cần tìm đến đây đâu, cuối tuần đưa hai đứa đến đây là được. Khi tôi vừa đi lướt qua người thành, anh ta đột nhiên nắm chặt cánh tay tôi lại. Cánh tay đang bỏng rát bị kéo, khiến tôi không kìm được khẽ kêu lên. Uyên, tôi đưa cô đi viện, tay cô bỏng đến mức này rồi. Vợ tôi làm đúng không? Ban nãy tôi về nhà mà thôi không nói nữa, tôi đưa cô đi xem vết bỏng đã. Anh về đi. Không được, để tôi đưa cô vào viện xem sao đã. Không thì đưa sang bên chỗ bác sĩ tôi quen. Nhìn tay cô đỏ ửng cả lên thế này, cô xem, đoạn này còn như bỏng da rồi đây này. Không cần. Uyên, lên xe đi. Anh có bị sao không hả? Tôi đã nói là không cần rồi cơ mà. Tôi không cần, không cần anh phải đưa tôi đi đâu cả. Anh có biết anh phiền phức lắm không? Anh có vợ rồi, đêm hôm khuya khoắt còn đứng đây quan tâm một cô gái. Anh có biết mình tệ lắm không? Tôi không mượn anh quan tâm, hiểu không? Xin lỗi cô, tôi không nghĩ việc tôi quan tâm đến mẹ của con trai mình lại gây phiền phức đến cho cô như vậy. Thực sự tôi không có ý gì, chỉ là muốn cô chăm sóc tốt nhất cho bản thân để có thể giúp Bin hòa nhập với gia đình thôi. Có lẽ tôi hơi thất lễ rồi, chuyện vợ tôi khiến cô ra thế này, cũng cho tôi xin lỗi. Nói rồi không đợi tôi đáp, Thành đã bước lên xe. Có điều anh ta không đi luôn mà quay trở lại đưa cho tôi một túi thuốc rồi nói tiếp. Cô không đi viện thì chịu khó bôi thuốc này vào. Nó làm lành và dịu vết bỏng rất tốt, nhưng đừng bôi vào vết thương hở. Cô là giáo viên, bàn tay còn cần cầm phấn, tốt nhất đừng chạm vào nước mấy ngày. Thành không nói gì nữa, xoay người bước đi. Tôi không kìm được tự dưng buột miệng hỏi, sao anh lại không nghĩ tôi mới là người khiến vợ anh bị bỏng? Anh ta không quay lại mà mở cửa xe rồi bước lên đáp. Giữa cô và cô ta, tôi không tin cô ta nhiều hơn. Sáng hôm sau tôi đi làm, nhưng tay vẫn đau, cuối cùng đành muối mặt lên báo cáo hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghe tôi trình bày thì vui vẻ đồng ý cho người dạy thay giúp tôi 2 ngày. Dạo này hiệu trưởng hay để ý rồi gay gắt với tôi, bỗng dưng lại dễ tính thế này, khiến tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tuy là có người dạy thay, nhưng tôi không về mà ở lại trường trông lớp cho một đồng nghiệp khác. Thực ra tôi cũng chẳng muốn về, chỉ muốn ở lại còn có người ra người vào. Về nhà cái quên đi dạy học, nằm với 4 bức tường, lại nhớ con đến phát điên mất. Mấy ngày sau đó, tay tôi đỡ dần và đã viết bảng được. Đến chiều thứ 6 dạy xong, tôi ra cổng trường, vừa định lên bắt xe buýt thì gặp mụ An từ đâu tới. Thấy tôi, mụ ta lao vào nhìn tôi rồi nói, Huyền, ra đây nói chuyện với tao một tí. Dì tìm tôi có việc gì? Quyển sổ tiết kiệm của mẹ mày đâu? Đưa đây cho tao. Dì thần kinh à? Tôi nói với dì bao nhiêu lần rồi, quyển sổ đó tôi tiêu hết rồi. Mà dù có còn á, dì có quyền gì mà đến đòi tôi? Mẹ nhà mày, tao nuôi mày. Dì đừng cả ngày ca cái bài ca dì nuôi tôi có được không? Dì cướp nhà tôi, đuổi chị em tôi đi, ăn trắng tiền phúng điếu của mẹ tôi. Dì không nghẹn nào mà còn đến đây kể lể công lao. Kể từ ngày tôi ra khỏi căn nhà đó, tôi cũng xác định tôi hận dì cả đời này rồi. Thế nên dì cút đi trước khi tôi nổi điên lên. Uyên, cháu đừng nói như vậy. Dù sao đi nữa dì vẫn là dì ruột cháu. Ngày xưa cháu đẻ con cho gia đình nào đó, nghe nói nhà đấy giàu lắm hả? Hay cháu gửi thằng Bin lại cho người ta rồi lấy lại một khoản tiền đi. Dì với chú nợ nần, làm ăn giờ sợ người ta xiết nhà. Cháu cho dì vay, lấy lại nhà dì sang tên sổ đỏ cho cháu. Cút, cút cho khuất mắt tôi, không thì đừng để tôi điên lên. Mụ ta thấy vậy liền lao vào túm tóc tôi, vừa đánh vừa gào, mẹ nhà mày, cái thứ con cháu bố láo. Mụ ta tát bôm bốp vào mặt tôi. Chưa kịp đánh lại thì đột nhiên một bóng đen lao đến, đẩy thẳng mụ An ngã chổng vó xuống đường. Mụ ta chẳng những không dừng tay mà còn chu chéo, ôi giời ơi, mọi người ra đây mà xem, cái loại giáo viên đánh người, ra đây mà xem. Lúc này tôi nhìn lên mới thấy Thành đang đứng trước mặt Mù An. Anh ta nhìn tôi giục: "Cô đi ra xe đi, chuyện để tôi giải quyết." "Anh..." "Tôi bảo cô đi ra xe đi, hay cô định đợi mụ ta gào thét đông người đến rồi mới chịu đi? Cô dù gì cũng là giáo viên, chuyện thế này tránh voi chẳng xấu mặt ai. Ra xe trước đi, có khi có người ta kéo đến đây. Ở đây gần trường rồi lại ầm ĩ không hay. Xe tôi ở đầu ngõ." Tôi thấy Thành nói vậy cũng bước vội ra. Cũng may không có ai nhìn thấy, phía sau Mụ An vẫn gào lên inh ỏi. Khi bước ra xe, tôi mới thấy cả Pin Bom đều ngồi bên trong. Vừa thấy tôi, Pin đã xả vào lòng rồi ôm chặt nói: "Mẹ, mẹ ơi, sao hai đứa lại đến đây? Bố bảo đưa hai bọn con đi tìm mẹ." "Nhưng mà chuyện này bí mật, không được nói ra với ai đâu. Lúc nãy về nhà không thấy mẹ đâu, nên bố trở đến trường đấy. Bố thấy mẹ với bà dì An vào ngõ, nên đi theo bảo bọn con chờ ra đến ngoài này đấy." Tôi nhìn vào ngõ, hỏi Pin mấy câu xem con khỏi hẳn ốm chưa, mà lòng nóng như lửa đốt, không biết Thành trong kia thế nào. Cũng may tầm 5 phút sau anh ta ra, vừa thấy tôi thì cũng nói: "Không sao rồi, mà đối với những con người thế này, sao cô gặp cô cứ tránh đi là được, đôi co làm gì rồi thiệt thân." "Cảm ơn anh." "Không, khỏi cần. Mà anh sao lại đưa hai đứa đi tìm tôi?" "Bình nó cứ đòi cô suốt, mà Bom nó cũng nói muốn ăn cơm cô nấu, nên tiện hôm nay đi tìm gia sư cho hai đứa, thì đưa chúng nó đến đây luôn." "À, mà nghe Bin kể tiếng Anh cô nói cũng rất tốt, tôi cũng tính thuê gia sư biết chút tiếng Anh dạy cho hai đứa, hay đằng nào cũng thuê luôn cô nhỉ?" "Cô yên tâm, việc học hành của con tôi, kể cả mẹ tôi cũng không có quyền quyết định. Nếu thuê cô làm gia sư, tôi sẽ đưa chúng nó đến nhà cô. Dù sao thì tôi cũng nghĩ đây là giải pháp tốt. Mỗi tuần Bin gặp cô 3 lần thì nó cũng sẽ ngoan ngoãn bớt đòi mẹ hơn." Thằng Bin thấy vậy liền lay tay nhõng nhẽo: "Mẹ ơi, mẹ dạy con với anh Bom học đi. Mẹ để con được học mẹ đi, nha mẹ. Mẹ Uyên xinh đẹp ơi, mẹ dạy con với anh Bom đi mà. Còn thích mẹ dạy học cơ, thích cả dì Quyên dạy nữa." "Thế cứ thứ 3, thứ 5, anh đưa hai đứa sang tôi kèm học. Nhưng anh, chuyện này..." "Tôi hiểu. Thực ra Bom từ trước cũng toàn đưa đến trung tâm học, chứ không thuê gia sư về nhà. Vì tôi muốn con học có bạn có bè, chứ học ở nhà sẽ không có tính đồng đội. Cô yên tâm, tôi cũng không phải giấu giếm gì gia đình tôi, mà từ từ sẽ nói với mẹ tôi, để mẹ tôi đồng ý. Tạm thời giờ cứ giữ bí mật đã, nhưng cô yên tâm, tôi là bố chúng nó, tôi cũng sẽ tự quyết." Bình đang đứng lặng yên bất chợt lên tiếng: "Mẹ, mẹ để bố ở đây ăn cơm đi. Sáng nay bố Thành sốt cao ơi là cao, bố bảo bố thích ăn cháo thịt giống Bin đấy. Hay mẹ nấu cháo cho bố ăn đi, rồi làm trứng sốt cho con với cả anh Bom." Tôi nhìn Thành còn chưa kịp đồng ý thì Thành đã nói: "Nếu cô thấy phiền thì thôi vậy, tôi ra ngoài ăn gì tạm cũng được." Tự dưng thấy tôi lại cảm thấy không đành lòng, liền nói: "Anh vào nhà đi, nếu không chê thì để tôi nấu cho bát cháo giải cảm cũng được." Thành thấy vậy liền gật đầu đi vào bên trong. Bình Bom cũng đi ngay phía sau. Ba bố con chơi trên phòng khách, tôi xuống bếp cắm cháo. Khi đang băm thịt, tôi chợt nghe tiếng Bom khẽ nói: "Nói nhỏ thôi, cho bố Thành ngủ." Tôi đi về phía Thành, vừa chạm vào đã thấy người anh ta rất nóng, liền chạy đi lấy nhiệt kế điện tử đo thử. Vừa nhấn nút thì đèn báo hiệu sốt đỏ lòm, 38 độ 3. Tuy không phải sốt quá cao, nhưng cũng chẳng hề thấp. Khi tôi nấu xong xuôi bước lên nhà, Thành vẫn đang ngủ, chỉ có hai đứa nhỏ ngủ dưới đất chơi với nhau. Điện thoại Thành vứt trên mặt bàn, có người gọi đến, anh ta cũng không buồn dậy để nghe. Có lẽ đã quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể do điện thoại để chế độ rung nên không để ý. Trên màn hình hiện lên chữ Loan rõ mồn một, tôi định gọi anh ta dậy, nhưng rồi lại cảm thấy hơi phiền, nên đành quay xuống bếp dọn thức ăn ra mâm. Lúc này cái Quyên mới gọi điện cho tôi, thông báo tối nay không ăn cơm ở nhà. Con bé này cũng thật là, đến giờ muộn mới chịu gọi về. Tôi dọn dẹp qua bếp rồi bê mâm cơm lên. Thành cũng vừa hay mới dậy, anh ta cầm chiếc khăn mặt ban nãy tôi đắp lên trán nhìn áy náy: "À, xin lỗi cô, tôi hình như tôi hơi vô duyên đúng không?" "Không sao đâu, anh sốt như vậy sao không đi bác sĩ, chạy lung tung làm gì, mang hai đứa đến cho tôi rồi lẽ ra nên đi khám lấy thuốc uống đi chứ. Sáng tôi uống thấy hạ sốt rồi, nên cũng không nghĩ chiều lại sốt lại thế này. Cũng may giờ không sao rồi."

lại nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. Bên ngoài mấy ánh sao lấp lánh chiếu xuống, trong lòng tôi vừa hạnh phúc vui vẻ khi có hai thiên thần nhỏ nằm cạnh. Hôm sau Thành đến đón Bin Bom về, Bin quen dần nên thằng bé không bắt tôi đi cùng như tuần trước nữa. Thành có vẻ rất vội, đến đón Bin Bom nói qua loa với tôi vài câu rồi nhanh chóng đi về nhà. Thiếu hai đứa, căn nhà trống trải, nhưng cũng vì thế mà tôi lại cảm thấy có động lực để cố gắng làm việc chờ đến ngày hai đứa quay lại qua đây. Chiều dạy học xong, tôi định qua chợ mua ít thức ăn thì có chuông điện thoại của cái Quyên. Ban đầu tôi còn nghĩ nó không ăn cơm ở nhà, nhưng không, nó gọi cho tôi giọng đầy hốt hoảng. Chị Uyên ơi, chị đang ở đâu đấy? Em vừa qua nhà dì An, em thấy con Nhung nói chuyện với ông Long, bảo dì An tìm đến nhà của bố Bin rồi. Thấy bảo dì ấy tìm để đòi tiền nuôi dưỡng Bin. Chị mau qua đi, em sợ dì ấy làm loạn lên mất. Em không sợ dì ấy đòi Bin hay thế nào, em chỉ sợ dì ấy khiến cho quyền thăm nuôi Bin của chị bị ảnh hưởng thôi. Chị mau đi đi. Tôi nghe xong, cả người nóng bừng như lửa đốt. Mãi hơn 30 phút sau tôi mới đến được căn biệt thự xa hoa ở Hà Đông. Thế nhưng hình như đã muộn rồi. Khi tôi đến thì mụ An cũng bước ra ngoài, vẻ mặt tươi rói còn cầm tệp phong bì đút túi. Thấy vậy tôi liền lao đến. Mụ ta nhìn tôi, vội tóm chặt lấy cái túi hất hàm hỏi. Nhìn cái gì? Dì làm cái trò gì ở đây? Ở ngay cổng chị Loan đang đứng, thấy tôi chỉ cười nhẹ nhàng rồi nói. Cô Uyên đấy à? Có vào nhà thăm Bon với Bin không? Anh Thành chưa về, chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà thôi. Mụ An nhìn chị ta cúi đầu lên tiếng. Cảm ơn cô, chào cô, tôi về đây ạ. Ôi, có gì đâu mà cảm ơn cảm huệ hả cô? Cháu phải cảm ơn cô vì nuôi dưỡng Bin ấy chứ. Bạn Uyên bạn ấy ngại không nhận tiền thì cháu đưa cho cô luôn. Nói rồi chị ta lại quay sang tôi mỉa mai. Uyên, sao cô muốn nhận tiền cứ nói thẳng với gia đình tôi, chứ đừng bắt cô An đi tận từ Long Biên sang đây thế này, tội cô ấy ra. Nếu tôi cần tiền, tôi đã không ngại đưa ra một con số lớn. Chị đừng thích gắp lửa bỏ tay người như vậy. Còn nữa, số tiền nuôi dưỡng chị có muốn đưa, cũng đưa thẳng cho tôi, chứ không phải là đưa cho bà ta. Bà ta không có quyền nhận, chị cũng không có quyền đưa. Kìa cô Uyên, sao phải tức giận thế làm gì? Tôi là mẹ của Bin Bom, tôi có quyền được trả tiền nuôi dưỡng cho cô chứ sao không? Cô dù sao cũng là người đẻ thuê, nếu không vì tiền thì vì cái gì được? Mà có vì gì đi nữa thì tôi nghĩ vẫn phải đưa tiền cho cô sòng phẳng. Cô không nhận, cô dục gì cô đến đây nhận hộ, giờ lại nói với tôi về quyền với nghĩa vụ là thế nào? Thôi cô với dì cô cứ đứng ngoài chia chác đi, tôi vào nhà còn có việc. Nói rồi chị ta đóng rầm cánh cửa trước mặt tôi, rồi đi thẳng vào trong nhà. Tôi nhìn mụ An giật lấy túi sách gào lên. Dì đưa ngay tiền cho tôi, để tôi trả lại cho người ta. Thế nhưng mụ ta giữ chặt khư khư, khiến tôi không làm gì nổi, rồi chạy thẳng về phía trước bắt một chiếc taxi. Tôi vứt chiếc xe máy cả tàng ở gốc cây đuổi theo. Khi mụ ta vừa leo lên, tôi cũng tóm được lôi xuống dưới. Mụ ta thấy vậy hai tay càng giữ chặt túi rồi chù chéo. Ôi làng nước ơi, cướp trắng trợn giữa ban ngày, cứu tôi với. Dì trả lại ngay tiền cho người ta, dì có quyền gì mà đến đây đòi tiền, trả lại mau. Tao đếch trả đấy, sao tao phải trả? 6 năm nay tao cũng nuôi thằng con mày lớn đấy, dì nói mà không ngượng mồm à, trả lại mau lên. Mẹ mày nhớ con đĩ này, mày muốn đòi lại để trả, hay thật sự là mày định lấy số tiền này cho riêng mình? Có 100 triệu bạc phí người ta cho tao, nuôi cái thằng con mày mấy năm, mà mày cũng phải tranh giành với tao à? Tiền trong sổ tiết kiệm của mẹ mày có 200 cơ mà, mày thích trả thì tự lấy mà trả, tao có chết cũng đếch đưa. 100 triệu, nó không nhỏ, nhưng lại quá ít và bèo để chị Loan mang nó ra để xúc phạm tôi. Mụ An nhất quyết không đưa, chân cứ thế đạp thẳng lên người tôi gào thét, rồi nhìn người tài xế nói. Anh kéo nó ra cho tôi đi xe, lát trả anh hẳn 1 triệu. Nghe vậy gã tài xế lao đến túm mạnh tôi đốc xuống đường. Mụ An nhân cơ hội đó lao vào xe đóng thật chặt cửa. Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng đã không còn kịp nữa. Chiếc xe cũng đã phóng thẳng đi. Lúc này tôi mới nhận ra cánh tay tôi đã bị chảy máu. Thế nhưng tôi không còn quan tâm, ngồi xuống vệ đường gào lên. Tôi ức đến mức phát khóc. Mái tóc rũ rượi dính đầy cát tung bay trước gió. Khốn nạn! Khi còn đang chửi mụ An thì đột nhiên có ai đó kéo tôi lên. Mặt mũi tôi tèm nhem cả nước,

Anh về đi. Tôi không muốn... Huyền, đừng nói gì nữa. Để tôi được nhìn em một lúc thôi, được không? Lần này lý trí tôi đã không thắng nổi con tim. Tôi và Thành lặng yên, không ai nói với ai thêm câu gì. Đôi tay anh vẫn đặt trên mái tóc tôi không buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến vậy. Sống mũi tôi lại cay xè, một giọt nước mắt chảy ra, chảy xuống cả bàn tay to lớn của Thành. Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng di chuyển ngón tay xuống chạm vào rồi lau đi. Một lúc sau anh mới buông thõng tay ra, rồi lên tiếng. Tôi và cô ta đã chính thức kết thúc rồi. Em ngủ đi, từ nay tôi sẽ không để cô ta bắt nạt em nữa đâu. Em ngủ đi, có lẽ một hai ngày tới tôi không đến gặp em được, nhưng em yên tâm, sẽ không có ai đụng đến em cả. Chờ tôi nhé. Tôi nằm đó trằn trọc mà không thể ngủ nổi. Nhớ em, chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã tưởng trái tim mình như không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Tôi tự vả mình vài cái mà vẫn không sao tỉnh táo nổi. Tự dưng tôi lại thấy thương Thành. Dù câu chuyện của anh tôi chưa hiểu hết 100%, nhưng cũng hiểu ra được đôi phần. Tôi không biết tối đêm đó đã xảy ra những chuyện gì khiến anh phải vội đến rồi vội đi, nhưng có lẽ sóng gió kia nổi lên không hề nhỏ. Tôi nằm ở viện đến hôm sau thì được ra, quả thật không hề thấy chị Loan hay bất cứ ai làm phiền thêm lần nữa. Khi vừa lên đến trường, tôi dắt xe máy vào, thấy tôi cái Tâm chạy ra cười tươi rồi nói, chị Uyên, chị đã khỏi chưa mà đi dậy vậy? Ờ, chị không sao rồi em. Vậy thì tốt rồi, ở trường ai cũng lo cho chị cả đấy. Mấy mụ đàn bà kia cũng dở hơi thật, đánh ghen mà còn đi đánh ghen nhầm. Tôi lên phòng hiệu trưởng để gặp hiệu trưởng xin lỗi. Thế nhưng hiệu trưởng cũng không hề trách móc, ngược lại còn động viên an ủi tôi rồi giục tôi về lớp. Mọi chuyện trở lại như bình thường, khiến tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đến chiều khi tôi ra chơi tiết cuối, tôi tranh thủ đi vệ sinh. Khi đang ngồi trong toilet, bất chợt bên ngoài có tiếng dép, rồi tiếng chị Thu cất lên. Ôi giời, nói thật ấy, chị chả tin là đánh ghen nhầm đâu. Trên đời này á không có lửa làm sao mà có khói. Mày xem, tự dưng không chồng mà chửa. Có thằng con hoang thì nó cũng không phải là con nhà lành gì rồi. Thật ra, chị cũng chẳng muốn thân thiết dây dưa gì. Bị đánh thế này, vẫn mặt dày vác đi dạy được thì thật không hiểu nổi. Nó nghĩ gì luôn? Nếu như không vì hiệu trưởng nói, chắc có khi nó thành chủ đề bàn tán hot nhất trường rồi ấy chứ. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bị chị Thu nói xấu sau lưng như vậy. Trước kia tôi luôn nghĩ đối với tôi, chị là người đồng nghiệp thân thiết. Giờ bỗng cảm thấy như vừa rơi thõng xuống một vực sâu. Chị Thu còn nói rất nhiều. Đến tận khi có tiếng chuông vào giờ học, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở đấy. Cả tiết học cuối tôi không tập trung nổi, chỉ thấy người ngợm bứt rứt khó chịu. Tối cái Quyên không ăn cơm ở nhà, tôi chỉ nấu vội bát mì mà nuốt không trôi. Mấy ngày nay không gặp Thành, lại vừa trải qua một trận đánh kinh hoàng. Thêm vài lời nói này khiến tôi luôn cảm thấy muốn bùng cháy. Đến tối tôi ngồi trong phòng, cảm thấy vừa cô đơn vừa khó chịu. Chỉ ước có thể làm cái gì có thể thoát khỏi những thứ ám ảnh vây quanh này. Khi còn đang ngồi suy nghĩ, bất chợt bên ngoài có tiếng xe ô tô quen thuộc. Ban đầu còn nghĩ Thành đưa bin bom đến thăm tôi. Thế nhưng không, khi tôi chạy ra, chỉ thấy mình anh ở đấy. Anh đứng dựa lưng vào xe, mái tóc đã được cắt gọn gàng, nhưng gương mặt vẫn hằn lên sự mệt mỏi. Thấy tôi, anh liền nói, Uyên, em còn đau không? Tôi không sao. Sao em không nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi làm? Lên xe đi, tôi muốn đưa em đến một nơi. Đi đâu vậy? Em cứ lên xe đi. Ngồi trên xe anh cũng không nói gì với tôi, lái thẳng xe đến một chung cư gần ngay phòng trọ tôi ở. Tôi kinh ngạc nhìn Thành hỏi, sao anh lại đưa tôi đến đây? Tôi và Bin Bom sẽ chuyển ra ngoài sống. Em không muốn xem chỗ ở của ba bố con tôi thế nào sao? Tôi tưởng mình nghe nhầm, chưa kịp hỏi lại đã đến căn hộ của Thành. Anh vừa mở cửa vừa nói, hai đứa vẫn tạm thời ở nhà bà nội, cuối tuần này mới chuyển ra đây. Tôi bước vào căn phòng, mọi thứ đều rất sạch sẽ gọn gàng, như thể đã được Thành dọn dẹp rất kỹ. Tôi ngồi vào ghế sofa định hỏi lý do vì sao Thành lại chuyển ra đây thì anh đã nói, từ nay em có thể đến thăm con thoải mái, chẳng phải sợ ai hết. Em muốn uống gì tủ lạnh đầy đủ hết, em muốn uống có thể vào chọn đồ.

Quả thực đến tận bây giờ tôi vẫn không nhớ rõ lắm đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng có hai điều tôi lại nhớ rất rõ. Rượu là do tôi gả anh uống, tình là do tôi gả anh làm. Tôi day day chán, vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao khi uống rượu vào tôi lại trở thành người vô sỉ như vậy. Từ trước đến nay tôi rất ít khi uống rượu, có khi cùng trường trong những buổi tiệc cũng chỉ là những cái nhấp môi. Thành vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều. Tôi nhìn Thành, tự vả mình một cái đau điếng, rồi nhẹ nhẹ đi xỏ dép ra ngoài tìm quần áo. Người tôi trần như nhộng, xấu hổ không để đâu cho hết. Khi tôi vừa ra khỏi giường, đột nhiên có tiếng Thành cất lên. Uyên! Tôi không dám quay lại nhìn Thành, cả người không mảnh vải che thân, vội vã chạy ra ngoài. Thế nhưng mắt nhắm mắt mở thế nào, tôi không thấy cánh cửa khóa, cứ thế lao vào rồi đập quỳnh một phát ngã vật ra đất. Thành thấy vậy hốt hoảng nhảy xuống, lao về phía tôi vội hỏi. Uyên, em có sao không? Tôi không sao. Em làm gì mà vội vàng thế? Còn sớm mà. Tôi phải đi dạy học. Tôi đưa em đi. Không cần đâu. Sao lại không cần? Mặc quần áo rồi tôi đưa em đi. Tôi đã bảo không cần là không cần. Tránh ra, tôi đi mặc quần áo. Thành bỗng bật cười rồi nói. Sao phải vào nhà vệ sinh mặc? Em xấu hổ à? Kệ tôi. Tôi nghe Thành nói, mặt lúc này đã chuyển từ đỏ sang đen, tự dưng thấy mình hớ quá. Thế nhưng vì nhục, tôi vẫn mặc kệ, đi vào nhà vệ sinh xả nước lên mặt, rồi mặc vội bộ quần áo. Đến khi ra ngoài cũng thấy Thành mặc bộ vest chỉnh tề rồi nói, được rồi, mau xuống dưới đi, không em lại muộn giờ lên lớp đấy. Không cần, tôi bắt taxi cũng được. Em đừng có đụng tí lại cãi lời tôi như thế, muốn đẻ hết trứng với tôi thì ngoan ngoãn một chút đi. Thành chở tôi về nhà thay quần áo rồi lại đưa tôi đến trường. Cũng may cái Quyên đi học rồi nên tôi không mất thêm thời gian giải thích nữa. Trên xe tôi và Thành chẳng ai nói với ai câu nào. Chuyện hôm qua dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn nên tôi không muốn nhắc lại. Thế mà khi tôi vừa xách cặp ra khỏi cửa xe, anh liền hạ cửa kính xuống rồi nói, cô giáo Uyên đi dạy vui vẻ nhé, tối về tôi qua đón. Không cần đâu, tôi tự đi được. Hôm nay cũng không phải ngày tôi được đón bin bom, mà đón làm gì? À, đón để lai giống. Tôi nghe vậy cả người lại nóng bừng tức giận, không thèm đáp đi thẳng vào trường. Khi đang bước chân vào phòng giám hiệu, tôi bỗng lại nghe tiếng chị Thu cất lên. Thật, tao chẳng hiểu sao con Uyên mặt dày đến như thế. Cho dù là anh tổng giám đốc kia có lập quỹ cho trường, lại xây thư viện, nên hiệu trưởng không đuổi nó đi thì cũng nên biết điều tí chứ. Phụ huynh người ta bàn tán xôn xao, loại người đâu nhìn thì thánh thiện mà lại đi cướp chồng người ta. Ờ đấy, nãy em còn thấy đưa nhau đến trường, kiếp thật, công khai cả rồi đấy. Hình như bà ấy không có dây thần kinh xấu hổ hay sao ấy, bằng tiếng là giáo viên đi làm cái trò nhục nhã ấy, chẳng hiểu dạy học sinh cái kiểu gì. Ông kia giàu nên dùng tiền bịt miệng thiên hạ, chứ ai mà chẳng biết. Cái quái gì mà đánh ghen nhầm, cái quái gì mà xin lỗi. Khổ thân chị vợ, nghe nói hai vợ chồng xích mích rồi gửi cả đơn lên tòa ly hôn rồi đấy. Đàn ông là thế, vợ đẹp con khôn cũng không bằng của lạ đâu. Các bà cũng cẩn thận đấy, con Uyên nó mồi chài được anh kia thì nó cũng không phải dạng vừa. Từ sau có họp mặt dâu rể để chồng ở nhà đi, không nó thấy ngon lành cảnh đào nó cuỗm luôn thì vỡ mồm. Khi tôi định bước vào thì nghe tiếng cái Tầm gắt lên, mấy chị bớt bớt lại đi, ngồi đây bàn tán nói xấu sau lưng người ta thì chắc hay. Chuyện của chị Uyên thế nào còn chưa rõ, toàn cứ nghe nói rồi làm như biết thật ý. Chị Uyên không phải người như các chị nói đâu. Mày ngây thơ vừa thôi Tâm ạ, mày còn trẻ không hiểu sự đời nên nhìn đời bằng con mắt non dại lắm. Non dại cũng được, nhưng các chị ngồi nói xấu chị ấy thế này em thấy cũng không tốt đẹp gì cả đâu. Cái Tâm vừa nói xong, chuông báo vào giờ cũng reo lên. Mấy đồng nghiệp vội bước ra, khi nhìn thấy tôi ở cửa thì có chút giật mình, nhưng rồi rất nhanh chóng cười như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng xách cặp lên lớp, cố gạt đi mấy lời nói không hay, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu. Buổi chiều khi tôi vừa tan tiết học, Thành gọi cho tôi rồi cười nói, cô giáo dậy xong chưa, tôi qua đón nhé. Tôi tự đi xe về rồi, không cần anh qua đón đâu. Uyên, tôi bảo chờ tôi qua đón mà, sao lại... Tôi đã bảo không cần rồi, từ nay anh đừng có đưa đón tôi đến trường nữa. Khi tôi đang ngồi, bỗng nghe bên ngoài có tiếng xe ô tô của Thành, rồi tiếng bước chân của anh trên nền đất quen thuộc. Thành gõ cửa phòng trọ nói vọng vào. Uyên, mở cửa cho tôi. Anh đến đây có việc gì? Sao không nghe máy của tôi? Có chuyện gì à? Không có chuyện gì cả, anh về đi. Sao không có chuyện gì mà em lại không để tôi đón em về? Phải bắt xe về làm gì? Gọi cũng không nghe máy, rốt cuộc có chuyện gì nói tôi nghe. Tôi đã bảo là không có gì rồi mà. Không có gì thì em mở cửa ra đi. Anh bị làm sao đấy? Tôi đã bảo tôi không cần anh đưa đón rồi cơ mà. Anh không hiểu tiếng Việt à? Uyên, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng phải đêm qua chúng ta vừa... Sáng nay cũng còn vui vẻ, sao giờ tự dưng em lại cáu kỉnh với tôi như vậy? Có chuyện gì thì cũng mặc kệ tôi đi. Hôm qua là tôi say, không kiểm soát được bản thân mình, nên anh đừng nghĩ nhiều về nó nữa. Có phải đồng nghiệp của em nói gì không? Sáng nay tôi đưa em đi làm, có ai nói gì à? Nói gì thì sao? Từ đầu tôi đã bảo tôi tự đi được, tôi không mượn anh rồi còn gì. Vậy từ mai tôi đưa em đến gần cổng thôi, rồi dừng lại nhé. Đợi một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống rồi. Thành, anh không hiểu tôi nói gì à? Anh có biết anh phiền lắm không? Vì anh mà tôi mang tiếng là kẻ thứ ba. Vì anh mà tôi hết lần này đến lần khác bị hiểu nhầm. Tốt nhất anh tránh xa cuộc đời tôi ra. Từ lúc gặp anh, cuộc đời tôi chẳng một chút yên ổn. Uyên, em coi tôi là gì vậy? Em luôn để ý đến lời nói cảm xúc của người khác. Nhưng đã bao giờ em để ý đến cảm xúc của tôi chưa? Tôi cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố. Em đã bao giờ nghĩ tôi cũng đau lòng khi nghe mấy lời em nói chưa? Nếu tôi có gì không đúng, có gì khiến em cảm thấy không hài lòng, em có thể góp ý để tôi sửa chữa. Chứ không phải vì mấy lời nói của người ta, em xua đuổi tôi như bây giờ đâu. Anh đi đi. Được, tôi đi. Khi tiếng xe ô tô đi khuất, tôi cũng nhận ra mình đã sai rồi. Những áp lực ở trường tôi mang về trút giận lên anh, chỉ vì người ta đàm tiếu tôi mà tôi lại cho rằng đó là lỗi của Thành. Tôi không muốn làm tổn thương anh, nhưng lại không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, để rồi lại làm tổn thương anh thêm một lần nữa. Cả tối ấy tôi không sao ngủ được, cứ chằn chọc cầm máy lên rồi lại đặt xuống, muốn nhắn cho anh một cái tin, gọi cho anh một cuộc điện thoại, rốt cuộc cũng không làm được. Ngày hôm sau tôi đi làm trong tâm trạng không mấy vui vẻ, mấy người đồng nghiệp có lẽ vẫn bàn tán sau lưng, nhưng tôi cũng không để ý gì nữa, chỉ chăm chăm cái điện thoại chờ một cuộc gọi từ Thành. Thế nhưng anh không gọi tôi lại không đủ can đảm gọi cho anh. Buổi chiều 3 giờ, khi tôi vừa được ra chơi, thì thấy tiếng chuông điện thoại của Thành. Tôi suýt không tin nổi vào mắt mình, vội chạy ra nhà vệ sinh nghe. Vừa thấy giọng tôi, Thành liền nói, hôm nay ông bà nội bom pin đi dự tiệc, tôi có cuộc họp đến 6 giờ mới xong. Chiều em tranh thủ qua đón hai đứa về nhà giúp tôi nhé. Địa chỉ trường học tôi sẽ gửi qua cho em. Vâng. Tôi vào lớp dạy đến khoảng 4 rưỡi, liền lên xin hiệu trưởng cho về sớm chút để đón con. Thế nhưng vừa định lên tiếng, hiệu trưởng đã nhìn tôi rồi nói, Uyên, xuống báo mọi người cho học sinh nghỉ sớm để họp nhé. Có công văn gấp trên phòng vừa gửi. Sếp, phải họp gấp sao ạ? Có thể để tôi đi đón con. Cô Uyên, tôi hiền quá nên cô định trèo đầu cưỡi cổ à? Công văn gấp trên phòng gửi xuống, thông báo họp khẩn toàn bộ giáo viên. Con thì nhờ ai đón chẳng được. Nghe hiệu trưởng nói vậy, tôi cũng không dám mở mồm thêm nữa, mà gọi điện cho Quyên để nó đón hai đứa rồi báo mọi người họp. 5 giờ kém cuộc họp mới bắt đầu, đến tận 5 rưỡi mới xong. Khi tôi vừa bước ra ngoài, thì điện thoại của cái Quyên gọi tới. Vừa nhấn nút nghe tôi đã thấy giọng nó run lên. Chị Uyên ơi, em đến trường đón mà không thấy bom đâu, hỏi pin cũng không biết, em tìm đến giờ vẫn không thấy thằng bé đâu cả. Tôi mới nghe đến đây toàn thân cũng gần như đứng không vững, vội vàng chạy phóng thẳng xe máy đến trường của pin. Vừa đến nơi, tôi thấy cái Quyên với pin đang đứng ngoài cổng, liền lao vào hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Em đến đón thì bọn nó đã tan được một lúc rồi. Bin nó bảo hai anh em chơi ở một góc sân, đến lúc Bin đi nhặt bóng phía sau trường quay lại, đã không thấy bom đâu rồi. Tôi cúi xuống hỏi Bin, cố hỏi xem con có thấy ai đến đón anh bom, hay anh bom chạy về phía nào không, nhưng thằng bé chỉ lắc đầu. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, chạy quanh sân trường tìm vẫn không thấy bóng dáng bom đâu. Tôi nhìn Quyên dặn con bé đưa Bin về trước,

Trời tối lập lòe tôi không nhìn rõ, chỉ thấy anh nằm trên cáng đôi mắt nhắm nghiền, máu từ đầu chảy ướt cả áo. Tôi thấy vậy liền chạy theo, nhưng đã bị bà Hoài đẩy ra nghiến răng rít lên. Cô còn vác mặt đi theo à? Chưa đủ xúi quẩy à? Bà nói xong thì bế bom lên thẳng xe cứu thương, rồi đóng dầm cửa lại. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần, tâm can cũng như bị bóp ra thành trăm mảnh. Gió bên ngoài thốc vào người tôi lạnh buốt, mấy giọt nước mắt đã ngừng lại, chảy dài, chạy thẳng ra ngoài bắt taxi. Thành, nhất định anh sẽ không sao. Lúc này đây, khi thấy anh mắt nhắm nghiền trên chiếc xe sắt lạnh lẽo, tôi mới thấy tim mình đau đớn đến thế nào. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện, tôi lao thẳng vào khu cấp cứu. Bà Hoài, ông Công và Bom đang đứng đó. Tôi không dám lại gần, chỉ nép mình trong bức tường đứng nhìn. Cánh cửa phòng cấp cứu im lìm thật đáng sợ. Thằng Bom cứ vừa ôm lấy bà Hoài vừa khóc nói, bà ơi, bà bảo bố Thành tỉnh lại đi. Ừ, bố Thành sẽ tỉnh lại mà, ngoan. Bố Thành ơi, Bom ở đây này, bố mau tỉnh lại, đưa Bom với Bin sang nhà cô Uyên nữa. Bà Hoài vừa dỗ Bom vừa liên tục đứng lên ngồi xuống. Thằng bé mặt vẫn nguyên lấm lem, nép vào cánh cửa vẫn vừa khóc vừa nói, bố Thành ơi, bố Thành cố lên, Bom ở ngoài này chờ bố này. Bố Thành có nghe Bom nói gì không? Bom ở đây này, Bom ở đây này bố ơi. Bom từ nay không đi linh tinh nữa đâu. Bố ơi, bố đừng nhắm mắt nữa, bố mở mắt ra đi, bố đừng bỏ Bom với Bin lại bố nhé. Nói rồi thằng bé quay sang bà Hoài giọng nghẹn đi, bà ơi, hay bà gọi cho Bin với cô Uyên nữa đi. Bố Thành thích cô Uyên, cô Uyên đến bố sẽ tỉnh ra. Lời con trẻ hiểu chuyện làm người lớn chỉ biết thương xót. Bà Hoài bế Bom vào lòng dỗ dành mấy câu, Thành, anh còn Bom, còn Bin, còn cả em, nhất định anh phải kiên cường mạnh mẽ lên, nhất định anh phải khỏe mạnh, nhất định không được có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa phòng cấp cứu một lúc sau mở ra, bà Hoài lao vào hỏi người bác sĩ, con tôi sao rồi? Cậu ấy không sao đâu, kéo đâm nhưng không chí mạng, mất một chút máu, nằm một tuần sẽ hồi phục thôi. Tôi nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm. Thành được đưa từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Tôi vẫn đứng đó không dám tiến lại gần, chỉ biết nhìn theo. Không biết tôi đã đứng bao lâu, chỉ đến khi có điện thoại của cái Quyên, tôi mới mở ra nghe. Con bé nghe giọng tôi liền nói, chị ơi, sao chị khóc? Bom, Bom không sao, tìm thấy Bom rồi. Vậy tốt rồi, chị về chưa? Chị, có chuyện gì à chị? À, không có gì đâu, hai dì cháu ngủ đi, chốc chị về. Vâng, tôi nói rồi vội tắt máy. Đứng thêm một lúc nữa liền xoay người đi ra sảnh. Khi vừa đi được vài bước, chợt thấy tiếng bà Hoài phía sau. Cô Uyên. Dạ, cô tìm cháu ạ. Thằng Thành nó muốn gặp cô. Dạ, dạ cái gì mà dạ? Cô điếc à? Vào phòng đi, thằng Thành nó muốn gặp cô. Đợi mọi người đi khuất, tôi mới dám mở cửa phòng rồi bước vào trong. Thành nằm trên giường, người toàn những dây dợ chẳng chịt, đôi môi tái nhợt khẽ gọi, Uyên, lại đây. Mới nghe anh gọi tên tôi đã không kìm được mà bật khóc nức nở. Ngay giây phút này tôi mới nhận ra mình thương anh thế nào. Thành thấy tôi khóc, đưa tay lên chạm vào mi mắt rồi dịu dàng lau đi. Uyên, em đừng khóc, tôi từng nói với em rồi đúng không? Em khóc tôi rất đau. Nên xin em đừng khóc, tôi không chịu được mất. Ngoan nào, có phải em làm anh buồn lắm không? Có phải em chỉ biết khóc lóc yếu đuối? Có phải em vô dụng lắm không? Ừ, yếu đuối cũng được, vô dụng cũng được. Tôi thích là được. Nghe Thành nói, tự dưng tôi không kìm được mà bật cười. Anh thấy tôi cười cũng cười rồi nói, ngoan lắm, anh còn đau lắm không? Không đau, nói dối, kéo đâm vào người mà bảo không đau. Thực ra thì cũng đau, nhưng thấy em cười là hết đau rồi. Tôi nhìn Thành miệng không khép nổi, dù thấy anh nói chuyện xến rện, nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào đến trụy cả tim. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân lại rung động trước một người thế này. Tôi hỏi Thành vì sao anh lại bị mụ An đâm, thì ở trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không nói, chỉ nói qua loa cho xong. Thành nhìn tôi, đôi tay đang chạm lên mái tóc buông xuống,